Em còn muốn gì nữa? Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tiếu, anh không muốn ly hôn, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên Đông Phương Hà. Anh và cô ấy chỉ là sự đồng điệu về mặt tư tưởng, là kênh giải tỏa áp lực công việc của anh trong những năm qua. Chuyện lần này là lỗi của anh, hoàn toàn là lỗi của anh. Những lần trước anh đề nghị ly hôn là vì anh biết em chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều. Lý Tiếu, yêu em, yêu mày, xin em cho anh thêm một cơ hội. Anh thề sẽ dành cả đời để yêu thương em và con, mãi mãi không bao giờ có suy nghĩ lệch lạc nữa. Tôi sụp đổ hoàn toàn, không thể tin nổi, tôi gào lên. Đông Phương Hạ là người vợ duy nhất trong đời của anh. Làm sao anh có thể nói chưa từng muốn ở bên cô ta? Vậy hàng trăm file tài liệu của hai người thì là cái gì? Những câu chữ quấn quýt đó là gì? Kế hoạch ly hôn tôi dày công chuẩn bị suốt bao lâu? Bây giờ là gì? Trần Mục Lễ là người cứng đầu. Anh ta dường như muốn dùng hành động để chứng minh lời mình nói. Từ hôm đó, mỗi sáng anh ta đều dậy sớm làm bữa sáng. Dù tôi và mày chẳng buồn nhìn, tôi đi làm, con đi học, không ai trò chuyện với anh ta quá ba câu. Ban ngày, anh ta liên tục nhắn tin cho tôi. Chia sẻ những điều nhỏ nhặt như chiếc lá vàng hoàn hảo rơi bên đường, bữa trưa ăn món gì, hôm nay anh ta thông suốt một lý thuyết nào đó. Tối đến, anh ta rửa bát, làm việc nhà, mỗi lần trước khi ngủ đều kiên nhẫn và đều đặn chúc hai mẹ con ngủ ngon. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đến tìm Đông Phương Hạ một lần nữa. Khi gặp cô ta, tôi giật mình sững sờ. Cô ta gầy rộp hẳn đi, gò má nhô cao, quầng thâm dưới mắt to và sạm hẳn. Hai bên mũi xuất hiện những nếp nhăn rõ rệt, khóe miệng vô thức trễ xuống. Khác xa hoàn toàn với hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp mà tôi từng thấy ở quán lẩu lần đầu tiên. Bây giờ, cô ta thậm chí trông có chút gắt gỏng, cay nghiệt. Lý Tiếu, chị lừa tôi, còn mặt mũi đến gặp tôi à? Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghĩ ngợi một lúc, chợt hiểu ra cô ta đang nói đến vụ cá cược. Tôi đã hứa sẽ công khai tỏ thiện chí trước mặt mọi người. Nhưng lại nuốt lời, thậm chí gửi cả video giám sát của quán lẩu lên nhóm lớn. Đúng, chuyện đó tôi đã lừa cô. Tôi thành thật thừa nhận, cô ta nghiến răng, từng từ thốt ra đều đầy cay đắng. Tôi bị chị hại thê thảm, ở viện nghiên cứu, tôi không thể trụ lại được nữa. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, tôi không thể ở đó thêm một ngày nào. Tôi đã khổ sở đến mức này rồi. Vậy mà chỉ còn xúi giục anh Trần đòi lại số tiền anh ấy đã giúp mẹ tôi chữa bệnh. Tôi sững sờ, Trần Mục Lễ đã đưa tiền cho cô sao? Hai người không phải là tình yêu thuần khiết kiểu platonic à? Sao lại dính dáng đến tiền bạc? Đông Phương Hạ hậm hực, chỉ là tiền chữa bệnh trong lúc nguy cấp thôi. Đừng có nghĩ tôi giống mấy kẻ thứ ba ngoài kia, hám tiền và rẻ mạt. Tôi không thấp kém như vậy. Tôi tò mò hỏi, anh ấy đòi lại bao nhiêu? Cô ta cười lạnh. Chị giả vờ không biết à, không phải chính chị bảo anh ấy đòi lại toàn bộ 200.000 sao? 200.000, cách chương.